Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 474, Thiên hạ quy tâm. Khoa cử cử hành lấy một loại tốc độ khủng khiếp bao phủ tứ phương. Vừa mới lâm vào bình tĩnh Đại Tần Hoàng Triều như một bãi bình tĩnh đã lâu hồ nước bị xoắn động. Phong vân, nhấc lên sóng to gió lớn. Vô luận ngươi trước là ai? Chỉ cần không phải vi phạm pháp lệnh người. Bình thường Đại Tần Hoàng Triều người đều có thể tham gia khoa cử. Cái này Đại Tần Hoàng Triều người đương nhiên cũng bao quát đã từng hai Đại Hoàng Triều các vương. Triều người, chỉ cần ngươi có tài năng, liền có thể vào triều làm quan. Vì Đại Tần hiệu lực, trở thành Đại Tần quan viên. Cái này một khoa cử chế độ dẫn nổ toàn bộ sở vực. Khắp thiên hạ tất cả mọi người đang nghị luận hai chữ này. Khoa cử, vô số có chí chi kiệt vô cùng động tâm. Loại cơ hội này ngàn năm một thuở. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Thì liền đã từng các vương triều người cảm thụ Tần Hoàng kinh người khí phách. Ào ào lộ ra ánh mắt kinh hãi. Lập tức cũng hưng phấn lên. Bởi vì bọn hắn cũng có thể thêm vào Đại Tần trở thành Đại Tần Hoàng Triều quan viên. Dù sao những thứ này vương triều tuy nhiên bị hủy diệt. Nhưng là cũng không ít nhân tài ẩn vào thế. Mà hiện tại bọn hắn cũng có loại cơ hội này. Làm sao có thể không hưng phấn. Cửu Châu bên ngoài nào đó châu cái nào đó không biết tên bên trong tòa thành lớn. Một tòa bí ẩn trang phủ bên trong. Một vị áo vàng có chút điên cuồng người trẻ tuổi điên cuồng cười ha hả. Khoa cử, bất luận lai lịch, bất luận xuất thân, Tần Hoàng Lý chính ngươi đây là tại tự chui đầu vào giỏ. Thiên hạ này là sĩ tử thiên hạ, ngươi không sợ tất cả thế gia đều phản đối ngươi sao? Ha ha, cơ hội của chúng ta tới. Chúng ta rốt cục thấy được phục triều hy vọng. Đại Tần Hoàng Triều ngày sau nhất định lâm vào nội loạn. Đi đi đi, nhanh đi đem Lục gia chủ, Lâm Văn Mây gọi tới. Nam tử áo vàng gọi tới một cái gã sai vặt, để hắn đi gọi hai người đến đây. Lục gia đã từng là nam tử mặc áo vàng này chỗ vương triều đại tộc. Tại vương triều hủy diệt về sau, còn trung thành tuyệt đối hiệu trung vị này vương triều hậu nhân. Chờ mong về sau có thể phục hướng ngày nào đó, mà Lâm Văn Mây thì là một vị đại tài. Đã từng vương triều có tên đại tài. Vương triều hủy diệt sau cũng đầu nhập vào tại dưới trướng hắn. Không biết qua bao lâu. Nam tử áo vàng y nguyên hưng phấn làm lấy nằm mơ ban giữa ngày. Mà cửa lớn từ từ mở ra. Một mặt thành thục Lục gia chủ bình tĩnh đi tới tới. Nam tử áo vàng hưng phấn nhìn lấy Lục gia chủ đạo. Lục gia chủ, ngươi thấy được à? Tần Hoàng hắn tại tự cho mình là phần mộ. Không nghĩ tới cơ hội của chúng ta nhanh như vậy đến. Lục gia chủ thất vọng nhìn lấy nam tử áo vàng. Trầm mặc lại. Nam tử áo vàng nhìn lấy trầm mặc Lục gia chủ. Cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Lập tức có chút kịp phản ứng nghi ngờ nói. Lâm Văn Nguyên đâu? Hắn hiện tại làm sao còn không có đến? Lâm Văn Nguyên hắn đã rời đi. Rời đi? Hắn đi đâu? Nam tử áo vàng nhìn lấy bình tĩnh Lục gia chủ thất kinh hỏi. Lục gia chủ nhìn thoáng qua bốn phía. Thở dài nói. Hắn đã chuẩn bị báo danh tham gia khoa cử. Nghe được lời như vậy. Nam tử áo vàng giận dữ nói. Cái gì? Hắn tại sao muốn tham gia? Hắn muốn phản bội chúng ta vương triều sao? Lục gia chủ cười lạnh nói. Điện hạ, ngươi còn hiểu chưa? Tần Hoàng mở lên khoa cử chế độ. Không chỉ có sẽ để cho nhân kiệt thiên hạ toàn bộ đi vào trong tay hắn. Càng làm cho người trong thiên hạ dần dần tán đồng Đại Tần Hoàng Triều. Bất luận thân phận, bất luận lai lịch, đã để chúng ta những thứ này đã từng vương triều nhân kiệt một lần nữa tìm được vào triều làm quan. Cơ hội vươn lên, càng có thể đi vào mạnh hơn Đại Tần Hoàng Triều. Có bao nhiêu người không nguyện ý? Nam tử áo vàng kinh hoàng nói. Làm sao có thể? Bọn họ nhìn không hiểu à. Thiên hạ thế gia tất nhiên sẽ phản Tần Hoàng. Đến lúc đó Đại Tần Hoàng Triều nội loạn không ngừng. Chúng ta phục hướng cơ hội liền đến. Đã từng hai Đại Hoàng Triều còn có giống như chúng ta vương triều. Bọn họ trốn chính là vì có thể đánh bại Đại Tần khôi phục bọn họ Hoàng Triều. Điện hạ, là ngươi nhìn không hiểu. vẫn là bọn hắn nhìn không hiểu. Ngươi cho rằng Đại Tần Hoàng Triều cùng lấy triều đại trước giống nhau sao? Tần Hoàng hùng tài đại lược, như thế hùng chủ đế uy cuồn cuộn trấn áp tứ phương. Thủ hạ trung thành tuyệt đối thực lực cực mạnh văn thần mãnh tướng hiệu trung. Trấn nhiếp bát hoang, ai bảo dám phản, ai có thể phản kháng. Tần Hoàng hoàn toàn có năng lực toàn diệt thiên hạ thế gia. Tăng thêm khoa cử mở ra, Đại Tần Hoàng Triều căn bản không lại thiếu người mới. Không phải Tần Hoàng cần bọn họ, mà chính là bọn họ cần dựa vào Tần Hoàng. Hiểu không? Từ nay về sau Đại Tần Hoàng Triều sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tại thiên hạ bách tính bên trong càng ngày càng vững chắc. Nghe được Lục gia chủ phân tích, nam tử áo vàng sắc mặt trắng bệch, lùi lại mấy bước, mang theo ánh mắt không thể tin nhìn lấy Lục gia chủ. Ngươi cũng muốn rời khỏi cô sao? Lục gia chủ ánh mắt đột nhiên nhu hòa. Điện hạ yên tâm, Lục gia chúng ta một mực hiệu trung điện hạ, từ trước tới giờ không đổi ý, chỉ là từ giờ trở đi chúng ta cần ẩn tàng đến sâu hơn. Theo khoa cử mở ra, Đại Tần Hoàng Triều sẽ càng ngày càng nghiêm khống, bởi vậy ta muốn mời điện hạ mau chóng chuyển di địa phương. Nam tử áo vàng tinh thần chấn động, cảm động nhìn lấy Lục gia chủ. Lục gia chủ ân tình của các ngươi, cô nhất định khắc trong tâm khảm. Ngày sau phục hướng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Điện hạ, chúng ta việc này không nên chậm trễ, nhanh điểm rút lui đi. Tốt, cô lập tức để hạ nhân thu dọn đồ đạc. Lục gia chủ nhìn lấy nam tử áo vàng không ngừng chỉ huy hạ nhân thu dọn đồ đạc. Nội tâm lộ ra cười lạnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Đại Tần Hoàng Triều tương lai đem là bực nào cường thịnh. Căn bản phục hướng vô vọng. Mà Lục gia chủ cũng đem phái người tham gia khoa cử. Về phần tại sao còn đi theo nam tử áo vàng. Một khi người của Lục gia tham gia thi đình, trở thành Đại Tần quan viên, như bắt lấy một cái thời khắc chuẩn bị tạo phản vương triều dư nghiệt, cũng là một trận đại công tích. Tương tự như vậy đối thoại, không ngừng xuất hiện tại các châu. Trước đó những cái kia hoàng triều, vương triều nhân tài bởi vì triều đình bị diệt, ào ào đều là đợi trong nhà. Bất đắc dĩ thở dài, tương lai mình một mảnh mê mang. Thân là chiến bại vương triều, Đại Tần Hoàng Triều không giết bọn hắn cũng không tệ rồi. Nguyên một đám an phận thủ thường, mà giờ khắc này nắm giữ dạng này một cái kinh thiên cơ hội. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Bọn họ đem lấy tốc độ cực nhanh đi quan phủ báo danh. Giờ phút này các thành quan phủ dị thường nóng nảy. Vô số dân chúng ào ào vây quanh quan phủ quan sát đến đây người báo danh mới. Một khi nhìn thấy có tên đại tài, đều sẽ khiến một phen oanh động. Danh nhân, ẩn thế danh nhân nguyên một đám xuất hiện tại các nơi quan phủ trên danh sách. Thời gian 3 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tất cả mọi người minh bạch cái này đem là một trận người khắp thiên hạ kiệt thịnh hội. Có tài năng người không biết bao nhiêu. Mà nhất châu chi địa mấy ngàn vạn bách tính chỉ bất quá mới 30 vị danh ngạch. Mà lại chính mình đối thủ lớn nhất vẫn là những cái kia tư nguyên phong phú. Gia thế uyên bác thế gia tuấn kiệt, muốn thu hoạch được thứ tự khó. Càng muốn hơn tiến về Ngọc Kinh Thành tiến hành thi đình. Gặp mặt Tần Hoàng bệ hạ càng khó. Nhưng là một bước lên trời cơ hội đã bày ở trước mắt. Không người nào nguyện ý từ bỏ. Cái này hiểu được khoa cử các loại lựa chọn quy tắc về sau. Toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Các loại thư tịch đều bị một đoạt mà hư không. Dụng công đọc sách bầu không khí thịnh hành. Mà những cái kia võ giả không ngừng ra vào sơn mạch yêu rừng đoán luyện vũ kỹ của mình tăng thực. Lực lên, càng may mắn hơn vận người còn chiếm được một số kỳ ngộ. Mà tỷ như cũng thành thạo một nghề công tượng. Nông nghiệp. Chờ dạng này nhân tài cũng nhất nhất tiến về quan phủ báo cáo chuẩn bị. Cuộc tỉ thí của bọn hắn tự nhiên không giống nhau, mà lại chỉ có quan phủ công nhận năng lực của bọn hắn. Coi như tỉ thí thất bại không thể tiến về Ngọc Kinh Thành, cũng có thể tại quan phủ báo cáo chuẩn bị. Địa phương quan phủ như cần cũng có thể để bọn hắn trở thành đặc thù nhân tài tiến vào quan phủ. Đạt được quan chức, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.